Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5355, nghĩ cách cứu viện. Bên trong dãy núi, cảnh hoang tàn khắp nơi, khắp địa kiếm ngấn, từ trên thân Lâm Bạch bốc lên mà lên màu xanh lợi mang thăng vào không trung, nhuộm đỏ nửa bầu trời, giữa thiên địa, giống như nở rộ một gốc hoa sen màu xanh. Một màn này, cực kỳ lóa mắt. Quản chi là cách mấy vạn dặm đều có thể rõ ràng trông thấy. Kha Lăng bị Lâm Bạch chém vỡ nửa người, ngã trên mặt đất lại không nửa điểm sức phản kháng. Nhưng nhờ vào đạo thần võ giả sinh mệnh cường đại lực, đến mức để hắn mất đi nửa bên thân thể, đều tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Kha Lăng liên tục phát ra mấy đạo truyền âm đằng sau. Tiếp xuống hắn có thể làm sự tình cũng chỉ có đợi. Chờ thượng quan đồng cùng Lý Mặt bọn người chạy đến, nên kết thúc. Lâm Bạch huy kiếm, mũi kiếm truyền đến êm tai kiếm minh. Trong khoảnh khắc, một đạo kiếm khí bổ về phía Kha Lăng mà đi. Kha Lăng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, đồng tử trừng lớn, lấy hắn tình cảnh bây giờ căn bản là không có cách chống cự một kiếm này. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, hắn tất sẽ chết dưới một kiếm này. Dừng tay! Đang lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng quát lớn. Có một vị cường giả cách không một trưởng đánh trúng Lâm Bạch kiếm khí. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Kiếm khí bị đánh nát. Lâm Bạch đang lúc buồn bực thời điểm. Tại Kha Lăng tiến về xuất hiện bốn nam tử bóng người. Đương nhiên đó là đuổi tới nơi đây thượng quan đồng, Lý Mạt, Tôn Mâu, Triệu Tiên Đồ bốn người. Bốn người này từ Lâm Bạch dưới kiếm cứu Kha Lăng đằng sau, không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Kha Lăng tình cảnh, dọa đến đồng tử co rụt lại. Kha Lăng truyền đến cầu cứu. Bọn hắn biết Kha Lăng thân hãm hiểm cảnh, nhưng lại không nghĩ tới Kha Lăng dĩ nhiên như thế chật vật. Nhục thân đều bị chém đứt nửa bên, lại tới mấy cái chịu chết sao? Lâm Bạch cười lạnh, nhìn chằm chằm thượng quan đồng mấy người nói ra. Thượng quan đồng nhẹ nhàng nói ra, Lâm Bạch sư đệ, Kha Lăng cùng chúng ta rất có giao tình, không biết có thể xem ở chúng ta phân thượng, lần này liền dơ cao đánh khẽ đi. Lâm Bạch miệt thị nhìn lướt qua thượng quan đồng, âm thanh lạnh lùng nói, bại tướng dưới tay, cũng dám mặt dày vì người khác ra mặt. Thượng quan đồng sững sốt một chút, sắc mặt trầm xuống, hiển hiện tức giận, Lý Mặt liền so thượng quan đồng bá đạo nhiều. Nói thẳng mở miệng nói ra, hôm nay lại chúng ta tại, người giết không được Kha Lăng. Lâm Bạch lại là cười lạnh một tiếng, các ngươi cũng quá xem trọng chính mình đi. Thật sự cho rằng là ngũ gia thất tông thánh tử, liền có thể không nhìn tất cả mọi người sao? Cảm nhận được Lâm Bạch ngôn từ bên trong miệt thị, Lý Mặt cùng thượng quan đồng đều là lửa giận trong lòng đốt cháy. Triệu Tiên Đồ hừ lạnh một tiếng, hừ. Một cái không biết từ chỗ nào xuất hiện hoàng khẩu tiểu nhi, cũng dám tỏa sáng như vậy hùng biện. Tốt, chúng ta ngay ở chỗ này đứng đây. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi muốn thế nào ngay trước chúng ta mặt. Giết Kha Lăng, Triệu Tiên Đồ trong lời nói, liền mang theo rất nhiều nồng đậm khiêu khích. Lâm huynh, một người không được, cái kia tại tăng thêm ta đây. Lúc này, Trần Ngư Lạc bá đạo thanh âm từ đằng xa truyền đến. Thanh âm của hắn liền giống như bảo kiếm của hắn, một dạng sắc bén, một bóng người toàn thân quấn quanh lấy kiếm màu đen ý. Từ đằng xa thương khung bay lượn mà đến, rơi vào Lâm Bạch bên người. Lâm Bạch nhìn thoáng qua Trần Ngư Lạc trạng thái, tấp nập thi triển sát lục kiếm ý hắn, đã nhanh muốn bị sát lục kiếm ý ăn mòn tâm trí. Lấy Trần Ngư Lạc bây giờ tu vi cùng tâm cảnh, còn khó có thể chống cự sát lục kiếm ý bá đạo. Mà lại hắn tu luyện sát lục kiếm ý cùng Lâm Bạch thanh liên kiếm ý đều như thế, còn không có tu luyện đến nơi đến chốn. Nếu là tấp nập thi triển, sợ rằng sẽ ngộ nhập lạc lối. Trần Ngư Lạc, chuyện này ngươi cũng muốn nhúng tay? Lý Mặt sắc mặt thanh lãnh mà hỏi. Trần Ngư Lạc khẽ cười nói, ta là tới tìm ngươi đánh nhau. Vừa rồi đánh một nửa, ngươi liền chạy, ta vẫn còn chưa qua nghiện đâu. Lý Mặt hừ lạnh nói, ta hiện tại không có thời gian cùng ngươi nói nhảm, cút cho ta. Trần Ngư Lạc nâng lên mũi kiếm âm thanh lạnh lùng nói. Lý Mặt, người cũng xứng để cho ta lăn. Đang lúc Trần Ngư Lạc cùng Lý Mạt múa mép khua môi thời điểm, Dịch Tùng lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Lâm Bạch bên người. Thật náo nhiệt a, Dịch Tùng cười khẽ một tiếng. Nhìn thấy Dịch Tùng hiện thân, Thượng Quan Đồng âm thanh lạnh lùng nói: "Chúng ta đã không cùng các ngươi cướp đoạt cự thú thi cốt, còn xin chư vị không nên nhúng tay việc này." Dịch Tùng cau mày, nói ra: "Các ngươi lời nói này đến giống như vẫn là chúng ta không đúng. Các ngươi muốn tới cướp đoạt cự thú thi cốt, các ngươi nói đến là đến, nói đi là đi, các ngươi nói không đánh liền không đánh, chẳng lẽ tại các ngươi trong mắt, Dịch Mỗ người chính là bực này dễ nói chuyện người sao?" Dịch Tùng chế nhạo nhìn chằm chằm Thượng Quan Đồng nói ra. Sau một khắc, Hoàng Tình Vân từ đằng xa thương khung từng bước một đi tới. Bước chân đạp ở trong hư không, sinh ra từng đóa hoa sen, cả người thanh lãnh siêu phàm, giống như thiên tiên hạ phàm, đi theo Hoàng Tình Vân mà đến. Còn có Thủy Mặc Đan cùng Tiền Ngấn hai người. Tiền Ngấn cười khổ nói: "Ta cùng Thủy cô nương đều không am hiểu chém giết, là đến xem trò vui." Nhìn thấy Lâm Bạch, Trần Ngư Lạc, Hoàng Tình Vân, Dịch Tùng bốn người đứng chung một chỗ, Thượng Quan Đồng sắc mặt âm trầm, Lý Mạt trên mặt cũng là lộ ra một tia vẻ lạnh lùng. Tôn Mâu nắm chặt gậy sắt, nói khẽ: "Xem ra trận chiến này là không thể không đánh." Thượng Quan Đồng, Lý Mạt, Tôn Mâu, Triệu Tiên Đồ bốn người vận chuyển tu vi lực lượng, lấy ra thần binh lợi khí, vận sức chờ phát động. Lâm Bạch bỗng nhiên quấn quanh thanh liên kiếm ý, Trần Ngư Lạc quanh thân tràn ngập sát lục kiếm ý, Hoàng Tình Vân phía sau sinh ra hào quang, Dịch Tùng tay nắm lấy đao kiếm, trên đỉnh đầu tầng mây phun trào, lôi đình xen lẫn, một trận đại chiến, hết sức căng thẳng. Nhưng vào lúc này, làm cho người trong dự liệu đại chiến, cũng không có như ước mà tới. Đông Thiên Tiên Cung bên trong, Sở Đế ngồi tại trên long ỷ, trông thấy chiếu ảnh trong pháp trận ngũ gia thất tông thánh tử, đều một bức muốn chơi mệnh bộ dáng, không khỏi nheo lại mắt. Đặc sắc a, đặc sắc. Trong tiên cung, yên tĩnh một mảnh, Sở Đế lúc này mở miệng vừa cười vừa nói: "Trận này đi săn, có thể tính là đến nay trăm năm đặc sắc nhất đi săn." Văn võ quần thần lập tức lên tiếng phụ họa. Sở Đế nhìn sắc trời một chút, nói ra: "Thời gian không còn sớm, đi săn kết thúc đi, đem bọn hắn đều mang ra đi." Sở Đế ở thời điểm này hạ lệnh đi săn kết thúc, hiển nhiên là không hy vọng nhìn thấy ngũ gia thất tông thánh tử bọn họ lâm vào sống mái với nhau. Bên trong, bệ hạ có chỉ, đi săn kết thúc. Lão thái giám hô to một tiếng, thanh âm bay ra tiên cung. Tiên cung bên ngoài thiên cơ các trận pháp sư đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, liền chờ đợi Sở Đế mệnh lệnh. Ai nha, bệ hạ làm sao lúc này kêu dừng đi săn a? Đợi thêm sẽ a, để bọn hắn đánh nhau a. Tiên cung bên ngoài trận pháp sư thấp giọng cười khổ nói, bọn hắn cũng có thể trông thấy chiếu ảnh trên pháp trận tràng cảnh. Một vị khác tương đối lớn tuổi trận pháp sư âm trầm nói ra, bệ hạ tại lúc này kêu dừng đi săn, tự nhiên là có bệ hạ dụng ý. Người nhìn kỹ một chút, bây giờ ngũ gia thất tông thánh tử, Trần Ngư Lạc, Lâm Bạch, Triệu Tiên Đồ, Thượng Quan Đồng bọn người, một cái kia bày ra dáng vẻ, đều là muốn liều mạng dáng vẻ. Nếu là bệ hạ không gọi ngừng đi săn, tiếp tục để bọn hắn đánh xuống, vậy coi như là chân chính một trận sinh tử. Mấy vị trận pháp sư nhẹ giọng nói chuyện với nhau một phen, bước nhanh đi đến pháp trận trước đó. Lập tức, theo mấy vị trận pháp sư thôi động pháp trận, một cỗ lực lượng khổng lồ bao phủ tại Đông Thiên Liệp Viên bên trong, đem mỗi một vị võ giả lôi kéo mà ra. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân, cầu ủng hộ, Ma Thần Thiên Quân, hết chương.